xuyên nhanh, nam thứ, đừng chảy, chương 25, em gái trùm phản diện 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư cô về rồi. Ninh Vũ vừa bước chân vào nhà đã nghe tiếng của Lương quản gia. 9 giờ rồi ông ấy còn chưa ngủ, có việc gì sao, con vừa về, Lương thúc chú còn chưa ngủ sao? Tiểu thư hôm nay thiếu gia vừa về đến đã cầm chai rượu vào phòng cũng không ăn tối đến giờ vẫn không mở cửa. Lương quản gia có chút sốt ruột, thiếu gia dạo này vì công ty mà đi sớm về muộn. Không ăn uống hợp lý lại còn hay thức đêm nên sức khỏe có chút không tốt. Mà hôm nay cậu ấy còn không ăn bữa tối. Ninh Vũ nghe vậy thật sự rất muốn nhún vai nói một câu. Anh ta không ăn thì liên quan đến tôi à, tôi cũng đâu phải bảo mẫu của cậu ta. Còn nữa không muốn ăn thì tìm tôi làm gì. Tôi cũng đâu có cách nào để anh ta ăn à, Ninh gia dù sao cũng đang đi công lực, hay cô cứ thăm anh ta một chút. Nói xem, Mạc Chiết Vũ còn nhỏ lắm à, Ninh Vũ thầm gào thét trong lòng, tuy vậy vẻ mặt thì tỏ ra kinh ngạc. Anh ấy làm sao vậy? Thôi chú cứ đi nghỉ trước đi, lát nữa con làm cơm mang lên cho anh ấy. Giống như Lương quản gia chỉ chờ có câu này, ông cười vui vẻ tạm biệt cô về phòng ngủ, có cảm giác bị tính kế. Ninh gia bây giờ định nấu cơm cho Mạc Chiết Vũ sao? Nấu làm gì, anh ta không ăn, tâm trạng không tốt tôi liền phải đi dỗ à, nào có lý đó. Lão nương bận lắm không có thời gian, Ninh gia cô thì bận cái gì, lại là bận đi tìm Chu công đánh cờ à, không được nhỡ đâu cô đi thăm Mạc Chiết Vũ lại được cộng điểm thì sao? Oai oai sẽ không cho cô để mất cơ hội này đâu. Với ý nghĩ đó oai oai quyết tâm làm một hành động cao cả. Chính là không cho Ninh gia ngủ, để cô ấy sang phòng của Mạc Chiết Vũ. Ninh gia, cô sang thăm Mạc Chiết Vũ đi mà, anh ta rất đáng thương đó. Đi đi mà Ninh gia, quảng cáo, oai oai em có thể yên tĩnh một chút sao? Em là hệ thống của anh ta à, làm ơn đi chỉ uống chút rượu thôi không sao đâu. Chị đi ngủ mai nấu canh giải rượu cho anh ta được không? Ok, Ninh Vũ thật muốn xù lông. Mạc Chiết Vũ tâm trạng bị con gì tha đi mất, tự dưng đi uống rượu làm chi? Cô mệt quá à, Ninh gia, cô cứ sang đi mà. Chỉ nhìn một chút thôi, đây là nghiệp quật hả? Ninh Vũ khó khăn bò từ trong chăn ra, đi xuống nhà miễn cưỡng rót cốc sữa đem lên, cốc cốc cốc, không ai mở cửa, cô đạp luôn cửa mà vào, trong phòng toàn mùi rượu, anh ta uống hết có một chai mà đã say rồi, tửu lượng gì mà kém thế? Ninh gia nói tửu lượng thì cô mới chính là kém nhất đấy. Có một ly đã say, vậy mà còn chê người ta, Ninh Vũ đi đến sofa ngồi xuống cạnh anh, ngủ rồi. Không ngờ anh ngủ yên lặng như thế lại rất đẹp, khuôn mặt nhu hòa, tuy nhiên cô sẽ không yêu thương người chia cách mình với Chu công đâu. Cô nhớ giường của mình lắm rồi, em không được đi với người khác, em chỉ có thể là của anh, nhìn bộ dạng của anh đi, say cũng nói mớ được, hay do hôm nay nhìn thấy nữ chính lôi lôi kéo kéo nên bị đả kích. Mượn rượu giải sầu, chắc là vậy, Ninh Vũ tự cho là đúng. Tiểu Vũ, em có nghe thấy không? Giật mình, gọi tôi làm chi, anh nói muốn nữ chính chỉ có thể là của anh thì liên quan gì tới tôi. Còn nữa đừng cho là hôm nay tôi gọi anh xem nữ chính mà ghi thù đấy nhé. Anh làm gì vượt được hào quang nam chính, khỏi nghĩ đến cô ta được không hả? Nhỡ đâu được đi ăn cơm nhà nước thì sao? Tiểu Vũ, em chỉ có thể là của anh, oai oai tôi nghe nhầm phải không? Oai oai nghe rất rõ nha. Người ta mượn rượu giải sầu chính là vì cô, Ninh gia từ khi nào cô thành hồng nhan họa thủy vậy? Oai oai không khách khí mà rung rung lắc lắc cánh hoa của mình cười nắc nẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồng nhan họa thủy không tốt sao, còn nữa ai là của anh ta hả? CMN, đừng có độc chiếm như vậy được không? Sẽ tức chết người đấy, mạnh tay mà lấy người thức dậy. Không ngờ Mạc Chiết Vũ vừa mở mắt đã đánh ngay một đòn bất ngờ về phía cô. May Ninh Vũ né kịp, nếu không mai người đi nhập viện sẽ là cô. Bốp, mặt Mạc Chiết Vũ đỏ lên một dấu tay. Anh tỉnh chưa? Ừm, tỉnh rồi, giọng người đàn ông khàn khàn, cúi mặt xuống như làm sai chuyện, vừa nãy anh thế nhưng suýt mất khống chế mà hại đến cô. Anh tự trách, anh lo lắng liệu cô sẽ tha thứ cho anh chứ? Uống sữa đi, em nghe chú Lương nói hôm nay anh không ăn tối nên chuẩn bị một chút. Người đối diện như kinh ngạc mà tròn mắt nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự vui vẻ trông có chút ngốc, tự dưng nhớ Lục Mạn Quân, cảm ơn, anh không ngờ cô không trách anh mà còn đem sữa cho anh. Anh cao hứng đến nỗi ôm cô vào lòng mình, ôm thật chặt, chỉ có như vậy cô mới ở bên cạnh anh. Sẽ không rời xa anh, cô có nên tần anh ta một trận, đây chính là say rượu làm loạn mà. Tinh, giá trị hảo cảm, 20, hiện tại là 80. Ninh gia cô xem người ta cũng vừa tặng cô 20 điểm đó, đừng quá vô tình a, cô nhịn. vì điểm vừa rồi nếu không chắc chắn ngày mai anh sẽ thành gấu trúc. Ninh lão trước khi mất đã dặn anh phải chăm sóc tốt cho em. Nhưng cũng có một điều cảnh cáo anh, chính là không được có bất kỳ tình cảm nào với em. Ông ấy không hy vọng em sẽ theo người mạng treo đầu xuống như anh. Mạc Chiết Vũ ôm cô ôn nhu nói, mỗi lần nhắc đến việc này anh lại cảm thấy như có một con dao cứa vào lòng mình. Nhưng anh cầm lòng không được, anh đã yêu cô mất rồi. Anh không biết từ bao giờ đã bị em hấp dẫn, dần dần yêu em, muốn ở cạnh bên em, muốn được chăm sóc cho em cả đời này. Wow, không ngờ tảng băng ngàn năm lúc tỏ tình lại có thể làm một bài văn dài đến vậy. Đúng là mở rộng tầm mắt, anh Chiết Vũ anh say rồi. Em dìu anh đi nghỉ ngơi. Cô không thể nghe thêm mấy câu lải nhải của anh nữa. Quá xến rồi, lực trên vai mạnh dần. Ê ê, anh muốn mượn rượu làm chuyện xấu hả? Ninh Vũ một phát quăng anh xuống giường. Ninh gia cô có chút bạo lực. Oai oai âm thầm mặc niệm cho Mạc Chiết Vũ. Xong rồi, về ngủ đây. Cô vỗ vỗ tay nhanh chân chạy về phòng gặp lại chiếc giường bé bỏng của mình. Ai sao chỉ đi có mấy phút đã nhớ mi vậy chứ? Oai oai chỉ có thể thở dài. Cô có thể đừng ngủ như lợn được không? Tiểu nữ hài nào khi gặp trường hợp như vừa rồi sẽ lăn lên lăn xuống kích động không ngủ được. Tới Ninh gia thì hay rồi. Trong bóng tối một đôi mắt mở ra. Rất thanh tỉnh, làm gì có chút men rượu nào. Anh ở trên thương trường cũng như khi cầm súng đều không một chút do dự, nhưng lúc nãy đối mặt với cô. Anh một chút tự tin cũng không có. Anh đã nói với cô về cảm giác của mình. Nhưng cô dường như vẫn bình tĩnh. Ngược lại anh càng hoảng loạn. Một nỗi sợ dần quấn lấy trái tim anh. Cô ấy liệu sẽ xa cách anh không? Liệu sẽ hiểu cho những lời anh nói sao? Lần đầu tiên Mạc Chiết Vũ làm một chuyện không chắc chắn như vậy. Tuy nhiên anh sẽ làm cho cô yêu anh, lưỡng tình tương duyệt thì ba ba cô cũng sẽ không phản đối nữa rồi. Quảng cáo, cách chương.